mất khống chế Lâm Song Thính Phong quá. Chương 93, góc truyện audio.com. Tuy rằng tính an toàn của nghi thức tịnh hóa không được đảm bảo, nhưng Harry một khi nằm xuống liền bị mất chi giác, vì thế, hoàn toàn không cảm nhận được nguy hiểm, chỉ cảm thấy ngủ rất thoải mái. Khi mở mắt ra, cậu đã được báo rằng mình đã ngủ ròng rã 2 ngày. Harry giật giật ngón tay, phát hiện toàn thân đều không có sức lực gì, còn chưa kịp mở miệng, cậu đã được ai đó ôm ra khỏi trung tâm pháp trận. Cậu ngửi thấy được mùi hương lành lạnh thoang thoảng hết sức quen thuộc kia, mùi hương đến từ trên người Draco, rất nhạt, rất dễ quên, nhưng cậu vẫn nhớ rõ ràng ở trong đầu. Em không sao, Harry mang theo ý động viên vỗ vỗ lên mu bàn tay Draco, mặc dù sắc mặt còn hơi trắng bệch nhưng khi cười rộ lên, dáng vẻ đã không còn suy yếu nữa. Ngoại trừ không có sức lực còn lại đều vô cùng tốt, chỉ ngủ một giấc thôi mà. À, đúng rồi, bụng em hơi đói. Cậu xoa xoa cái bụng, mắt to tròn nhìn Draco, hy vọng hắn có thể mang cậu đi đại sảnh hoặc gọi gia tinh mang đồ ăn đến đây. Kết quả Draco vội vội vàng vàng mang cậu đến chỗ phu nhân Pomfrey và giáo sư Snape, sắc mặt cũng không vì lời Harry nói mà thả lỏng nửa phần, hắn vô cùng căng thẳng nhìn chằm chằm vào 2 người đang làm kiểm tra cho Harry. Được rồi, tôi biết rằng mình không có nhân quyền mà, Harry buồn buồn nói thầm trong lòng. Cảm giác thế nào, Harry? Dumbledore kiểm tra xong pháp trận rồi cũng đi tới quan tâm hỏi. Con có cảm thấy vết sẹo đau nhói hay thấy buồn nôn gì không? Harry thành thực lắc lắc đầu. Kiểm tra bước đầu thấy không sao cả. Phu nhân Pomfrey tuyên bố, người ở chung quanh đều thở phào nhẹ nhõm, bao gồm chính Harry. Chỉ cần quan sát thêm 2 ngày nữa là có thể xác định hoàn toàn tốt. Chúc mừng con, Harry. Dumbledore cười nói, sau đó chuyển hướng sang Draco. 2 ngày này Harry có khả năng còn có chút suy yếu, ta nghĩ nhiệm vụ chăm sóc Harry phải nhờ đến cậu rồi. Draco hiếm khi dùng vẻ mặt ôn hòa gật gật đầu với Dumbledore. Snape mắt lạnh nhìn con đỡ đầu của ông đã 2 ngày nay không chịu nghỉ ngơi nhưng vẫn còn vây quanh quỷ con mắt biếc nhà Potter kia, hừ nặng một tiếng, cứ luôn cảm thấy mình nhất định phải viết một phong thư cho Lucius, thuận tiện hỏi xem có phải ông ta đã chuẩn bị để con mình đổi sang họ Potter rồi hay không. Harry mẫn cảm tiếp nhận ánh mắt âm u đến từ xà vương đại nhân, cậu không khỏi rụt cổ một cái, tự thôi miên rằng mình không hề nhìn thấy cái gì hết. Thành thật mà nói, sau khi lấy mảnh vụn linh hồn đồng nghĩa rằng không nhìn thấy được lưu tưởng của Voldemort, điều này làm cho Harry có lúc khó tránh khỏi cảm thấy đáng tiếc. Đương nhiên, cậu cũng chỉ dám ngẫm ở trong lòng, nói ra chắc chắn sẽ bị ai kia đánh chết. Có điều theo như tình báo của giáo sư Snape, Voldemort hình như đã phát hiện ra y bị mất một trường sinh linh giá, tuy rằng không biết là cái nào, nhưng chuyện này đã đủ để y phẫn nộ đến cực điểm, y liên tiếp xử phạt mấy tên thuộc hạ, nhờ vậy mà Nagini của y có mấy bữa ăn no. Toàn bộ tử thần thực tử gần đây đều bàng hoàng. Đây đương nhiên là một tin tốt, Harry vì cơ thể suy yếu mà mấy ngày nay mà không thể nằm an tĩnh ở trên giường, do đó cậu phải nhờ vào hình ảnh tưởng tượng gương mặt rắn phẫn nộ mà buồn cười kia của Voldemort để giết thời gian, còn những tên tử thần thực tử đã chết kia. Chớ đùa, cậu cũng không phải là thánh mẫu, ở đâu ra lắm thời gian rảnh rỗi mà đau lòng cho bọn chúng. Góc truyện audio.com. Nhưng có một tin xấu, bởi vì nhà Malfoy đổi bên, nên tuy rằng Voldemort vẫn còn thường xuyên trọng dụng Snape, nhưng có một số tin tức y không dò hỏi được, do đó, Voldemort thăm dò ông càng ngày càng tăng. Harry biết rõ cá tính của Voldemort, tuy rằng bề ngoài Snape không hề phản bội y, nhưng trong lòng cậu biết rất rõ ông là người tốt, cộng thêm chuyện ông là cha đỡ đầu của Draco, vì thế Harry đã thông qua Draco đưa một cái vòng tay cho giáo sư, cái vòng tay này đã được cậu tìm được từ trong gia tài nhà Potter, có tác dụng bảo vệ và giảm bớt đau đớn. Theo lời kể lại từ Draco, sau khi Snape thấy cái vòng tay màu vàng khảm đá quý hoa lệ kia, sắc mặt như nuốt phải con rán, nhìn như bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị vứt cho bất kỳ ai một cái Avada Kedavra. Nhưng mà cuối cùng ông vẫn nhận cái vòng tay, sau 3 tiếng được Draco bình tĩnh dùng đủ loại thủ đoạn cưỡng bức dụ dỗ. Có người kể buổi chiều Snape nhận cái vòng tay kia, mọi học sinh năm thứ 3 mà có đi học ngày đó đều tăng gấp đôi bài tập, 17 người bị trừ điểm, 21 người bị cấm túc sau khi học xong. Harry tỏ vẻ cái gì cậu cũng không nghe thấy. Có điều mấy ngày tháng nhàn nhã hiếm thấy này còn có thể duy trì được bao lâu đây? Harry ngáp một cái nho nhỏ, liếc nhìn cây đũa phép đặt bên người, cậu luôn cảm thấy Voldemort đã không kiềm chế nổi được nữa rồi. Lễ Giáng sinh năm thứ 6, bộ pháp thuật phân thành từng đội phù thủy đi tuần tra trên các con đường chính của giới pháp thuật vào buổi tối, đồng thời cũng đặc biệt phát một nhánh thần sáng đã được xét duyệt kỹ lưỡng đóng quân ở Hogwarts. Tháng 1, giới pháp thuật đã hợp tác với giới Muggle, bộ phép thuật đã mua vũ khí của Muggle, sau khi đã nghiên cứu chế tạo cải tiến, chúng đã được chính thức đưa vào sử dụng. Theo số liệu nghiên cứu, loại vũ khí được cải tiến này còn nhanh hơn, nhắm chuẩn hơn và lực phá hoại mạnh hơn cả Avada Kedavra. Bộ pháp thuật cũng đã căn cứ vào mấy điều này mà cho ra luật mới nhằm kiểm soát nghiêm ngặt chúng. Theo tin vỉa hè, loại vũ khí cải tiến này được gia tộc Malfoy tài trợ, họ cũng là những người duy nhất cung cấp súng và đạn, đồng thời ký điều ước hạn chế với bộ pháp thuật. Tháng 2, Dumbledore cùng với Grindel độn thổ đến thăm bộ tộc Medusa, bộ tộc tinh linh lửa, vampire, nhân mã còn có người cá nam dương, đạt thành thỏa thuận giúp đỡ lẫn nhau với bọn họ. Trong lúc đó, Voldemort cũng đã thu phục được tộc người khổng lồ, quỷ khổng lồ và đại quân âm thi. Trên đường, đã không còn mấy cửa hàng còn mở cửa, cụ Ollivander người chế tạo đũa phép đã mất tích, có 3 học sinh của Hogwarts biến mất trong trường, số học sinh mới đến học rất thấp, thậm chí không đến một nửa so với trước kia. Tháng 4, hội Phượng Hoàng đã đánh nhau với quy mô lớn cùng bọn tử thần thực tử trong bộ pháp thuật, sở bảo mật bị phá hoại, 7 người trong hội Phượng Hoàng hy sinh, 11 người bị thương, bên bọn tử thần thực tử thì có 5 người chết, 19 người bị thương. Tháng 5, Dumbledore và Hội Phượng Hoàng đã công khai phát biểu, nói chiến tranh sắp bùng nổ, mỗi một phù thủy đều phải chuẩn bị sẵn sàng, đũa phép trong tay bất kỳ lúc nào cũng có thể phải biến thành vũ khí. Sau bài diễn thuyết, mọi người trong Hội Phượng Hoàng cùng bộ pháp thuật im lặng mặc niệm cho những người đã hy sinh. Giữa tháng 5, bộ pháp thuật âm thầm tạo chỗ tránh nạn trong chiến tranh. Tháng 6, chiến tranh chính thức bùng nổ, địa điểm, ở Hogwarts, góc truyện audio.com. Khách chương.